Sáp kiện vô địch, chương 3, bổ sung năng lượng, thăng cấp chuyển hoán khí cụ. Góc truyện audio.com, Du Dương tranh thủ thời gian đổi chén nước nóng, sau đó lại thứ đem nhẫn đá đặt vào trong chén nước. 2 giây sau Du Dương lấy tay thử một chút độ ấm của nước. Lạnh, Du Dương cả kinh nói. Trong lòng của hắn kích động không gì sánh được, dưới tình huống bình thường nước sẽ không lạnh nhanh như vậy. Hiện tại nước không được 2 giây đã lạnh, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, đó chính là cùng cái nhẫn đá này có quan hệ, rất có thể nhiệt năng chính là năng lượng cần thiết của sinh vật Black In chuyển hoán khí cụ này, mà tinh, chỉ là đơn vị năng lượng của hắn, cũng với những gì mình học được trong môn vật lý khác một chút mà thôi. Bất quá khi Du Dương lấy nhẫn ra, lại năng lượng vẫn là 3 tinh. Cũng không có tăng, có lẽ là nó hấp thu năng lượng quá ít, vẫn chưa tới 1 đơn vị, vì vậy không có tăng, Du Dương trong lòng thầm nghĩ, đem trực tiếp đặt ở trên lửa đốt nó. Không được, vật này là làm bằng đá, vạn nhất cháy hỏng đi thì có mà ăn cám, Du Dương ngẫm lại, cuối cùng đem nhẫn đá đặt ở trong ấm nước nấu, như vậy sẽ không sợ bị lửa thiêu cháy, vừa nấu Du Dương vừa thử độ ấm của nước. Độ ấm của nước vẫn ở vào trạng thái lạnh ngắt, không có tăng 1 độ C nào. Trong lúc mỗi cách 10 phút, Du Dương sẽ kiểm tra giá trị năng lượng của sinh vật Black In chuyển hoán khí cụ một chút, mong mỏi giá trị năng lượng của nó có thể tăng trưởng. 1 giờ, 2 giờ, đợi mỏi cả chim, cuối cùng 5 tiếng sau, kỳ tích rốt cục phát sinh, giá trị năng lượng của sinh vật Black In chuyển hoán khí cụ rốt cục thay đổi. Hắn tăng 1 điểm, nguyên lai 3 tinh, biến thành 4 tinh, Du Dương hưng phấn nhảy nhót xém tí bay đụng trần nhà. Có thể không cần đi kiếm hột xoàn, điều này làm cho Du Dương thả lỏng tảng đá lớn trong lòng. Nhưng một chuyện khách lại làm cho Du Dương lo nghĩ, hơn 5 giờ này nhưng tiêu hao lượng ga rất lớn dùng cái phương thức này đi bổ sung năng lượng cho cái plug. In chuyển hoán khí cụ này, chỉ cần vài lần, chắc mình chỉ có nước cạp đất mà sống, nhất định phải nghĩ ra những biện pháp khác mới được, năng lượng có rất nhiều loại hình thức, có nhiệt năng, cơ năng, hóa năng, quang năng nhiệt năng có thể hấp thu, nhưng cơ năng nhất định là không được, hóa năng quang năng đúng, quang năng, thử cho nó hấp thu quang năng một chút xem, chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Du Dương lại đem nhẫn đá đặt ở bệ cửa sổ dưới ánh mặt trời. Nếu như hắn có thể hấp thu quang năng, vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. 4 giờ về sau, Du Dương lại một lần nữa được kinh hỉ. Black In chuyển hoán khí cụ năng lượng giá trị lại tăng 1 đơn vị. Biến thành 5 tinh, hơn nữa thời gian so dùng nước nấu còn rút ngắn 1 giờ. Hẳn là Black In chuyển hoán khí cụ ngay khi hấp thu quang năng thì cũng hấp thu nhiệt năng của ánh mặt trời. Ngày hôm nay, Du Dương không có đi đến trường, một mực bổ sung năng lượng cho sinh vật Black In chuyển hoán khí cụ. Lúc có mặt trời thì dùng mặt trời để bổ sung năng lượng. Lúc không có ánh mặt trời thì dùng nước nấu. Đến sáng sớm ngày thứ 2 thì Du Dương từ trong ấm nước lấy ra nhẫn đá. Bên trong giá trị năng lượng đã biến thành 8 tinh. Ha ha, xem ra 2 ngày nữa, là có thể lần thứ 2 chuyển hoán Black In, lần sau chuyển hoán vật gì cho tốt đây? Đúng, ta hẳn là thử xem chuyển hoán một cái trái tim Black In, chuẩn bị một cái trái tim thật mạnh, ta sẽ có thể tu luyện tâm huyết thần tốc. Ha ha, ca ca thực sự là rất sáng tạo, giữa lúc Du Dương tính toán dùng vật gì để chuyển hoán Black In thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên thanh âm nhắc nhở của sinh vật Black. In chuyển hoán khí cụ, thị lực hỗ trợ Black, In đã hết hạn Black, In tự động tháo dỡ nguyên kiện không thể trả lại đang xử lý những thứ không cần thiết trước mắt Du Dương lại biến thành mờ mờ ảo ảo. Không chỉ như thế, cái kiếng cận trước kia đã B5Y sinh vật Black. In xử lý sạch sẽ, ta đâm, thì là năng lượng nạp đủ. Chuyển đổi ra tới một trái tim Black, In cũng không được hết thời hạn chẳng phải là ăn cám là gì. Cái này duy nhất Black, In hay cái yếu, bỏ thì lại tiếc, nhưng ăn vào vô vị. plug-in dùng một lần, đúng, hắn đã có plug-in dùng một lần, như vậy hẳn là có plug-in vĩnh cửu, Du Dương chắc chắn là tại cấp bậc của chuyển hoán khí cụ chưa cao. Bây giờ là thanh thạch, có lẽ đến huyền thiết cấp có thể chuyển đổi ra plug-in xài vĩnh viễn, Du Dương nhìn nhẫn đá trong tay, khẽ cắn môi, mẹ nó, liều mạng, nhất định phải làm cho nó trong thời gian ngắn nhất thăng cấp đến huyền thiết cấp. Từ nay về sau vài ngày, Du Dương đem tâm tư đều đặt ở plug-in chuyển hoán khí cụ. Hắn ban ngày đi học tận lực tìm nơi có ánh mặt trời để ngồi. Chỉ cần sau giờ học, sẽ bật người chạy đến thao trường nơi có ánh mặt trời gắt nhất đi. Cho chuyển hoán khí cụ hấp thu năng lượng, buổi tối, sẽ đem ga mở tối đa, khiến nó tận khả năng hấp thu nhiệt năng. Ông trời không phụ người có lòng. Hơn 10 ngày về sau, năng lượng plug-in chuyển hoán khí cụ đã tăng đến 99 tinh. Ha ha, còn có một tinh, chỉ cần một tinh nữa có thể thăng cấp. Du Dương trong lòng vô hạn chờ mong đi cái nhẫn đá kia có thể mang cho mình kinh hỉ. Mới vừa sau giờ học, Du Dương liền hướng thao trường chạy đi, năng lượng của chuyển hoán khí cụ chỉ còn một chút nữa thôi là có thể thăng cấp. Trong lòng Du Dương vạn phần chờ mong. Này, Du Dương, ngươi đi làm cái gì? Mấy ngày nay ngươi thế nào quái quái? Tối hôm qua điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp, còn không trả lời điện thoại. Nói, ngươi nhà rốt cuộc có ý gì? Có đúng hay không có niềm vui mới? Sẽ đem ta quên, Du Dương mới vừa chạy ra cửa khẩu. Đã bị một cánh tay cường tráng hữu lực đè vai lại Du Dương vội vã cho plug. In chuyển hoán khí cụ bổ sung năng lượng, làm sao có thời giờ rảnh rỗi trả lời người khác, vừa định phát biêu, quay đầu lại nhìn kỹ, dĩ nhiên là thằng bạn nối khố, Hoa Đô học viện lớp cao cấp Lâm Thiểu Vân, Du Dương nghe được xung quanh đồng học xì xào bàn tán. Đối với hai người bọn họ chỉ trỏ, lập tức thay nhất bộ dạng kinh ngạc nói, đồng học, ngươi nhận lầm người đi, ta không có cùng ngươi có niềm vui cũ. Ngươi muốn thông, SS thì đến nơi khác đi thôi. Nơi này không chào đón ngươi. Nói xong, Du Dương bước nhanh rời khỏi phòng học. Hắn cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm mình là Brokeback. Gay, như vậy sẽ ảnh hưởng sau này mình tán gái. Bà mẹ nó, chạy nhanh như vậy, cái tên này không có lương tâm. Xem ra là thật có niềm vui mới. Nói, Lâm Thiểu Vân đuổi theo. Du Dương cùng Lâm Thiểu Vân vừa đi, trong phòng học bắt đầu ồn ào. Không thể nào, cái kia siêu cấp lưu ban sinh là PD. Một nam sinh ngồi trước bàn Du Dương sợ đến mức mồ hôi lạnh ứa ra như tắm. Một nữ sinh thuộc về đẳng cấp như hoa búng cục mũi xít. Ngẩng đầu ưỡn ngực ra nói. Hừ, ta nói nha, bàn cô nương xinh xinh đẹp như hoa. Hắn dĩ nhiên không thèm để ý ta. Nguyên lai là một tên PDA, nôn, như hoa nhẹ nhàng phun một câu. Nhất thời cả lớp nôn mửa thành đoàn, Du Dương đi tới thao trường, lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, cũng đưa cái nhẫn trên tay trái ra ánh mặt trời. Lâm Thiểu Vân đi tới bên cạnh Du Dương, quan sát Du Dương nửa ngày, cuối cùng nói, bạn thân, người thế nào vậy, là sinh bệnh, hay là thất tình, mẹ nó, không phải là bị bệnh ngu đi. Hư, đừng lên tiếng, Du Dương đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Lâm Thiếu Vân im lặng. Đột nhiên, Du Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Plug-in chuyển hoán khí cụ truyền đến tin tức, năng lượng đã đạt được hạn mức cao nhất của thanh thái cấp. Có hay không thăng cấp? Cách chương.